ngươi chỉ có thể tự mình cố gắng. Tin nói chuyện với Tiểu Hỏa, nhưng ánh mắt một chút chưa rời đi phía dưới, giống như phát hiện cái gì, thân ảnh mãnh liệt hướng xuống chỗ độ đi, xa xa lại chuyển tới hắn một câu dường như nhắc nhở, đừng nghĩ những cái kia bảng môn tà đạo. Tiểu Hỏa, khó khăn có chút tiến triển, lâm môn một cước, lại phát hiện đã chật rồi. Cũng không có gì, chính là nội tâm phảng phất bị vạn con thần thú trà đạp qua mà thôi. Nàng lau mặt, cô thì thầm kiên nhẫn hai chữ, cũng đứng lên. Không tiếp tục châm tủi, đống lửa yếu dần, quang ảnh loang lổ, giống như Tiểu Hỏa dần dần bình phục tâm tình. Tuy là chưa đạt thành mục đích, hảo tại cũng không phải đổ cực khổ vô công. Chí ít, nàng biết nên làm như thế nào. Chương 143, thăm dò giao lưu. Tục ngữ nói, nơi có người, liền sẽ có tranh đấu. Có ánh sáng, liền sẽ có ảnh, luôn có chiếu sáng rượu không đến địa phương. Tiểu Hỏa được tin nhắc nhở, bắt đầu tự phát tìm kiếm manh mối, mà Xích Thủy bản tôn, tại sơ bộ nghiên cứu viên kia đậu nành về sau, rốt cục lần thứ nhất ra cửa. Bởi vì lúc trước có Tố Hỏa Chi Ngọc ra mặt, thực ra chân chính nhận biết nàng cũng không có nhiều người. Mà lúc này, nàng lại bên ngoài phủ thêm một kiện mũ che màu xanh, đi ngang qua hơn phân nửa cái nhìn về đảo, một đường hoặc nhiều hoặc ít cũng gặp phải mấy người, nhưng đều không có gây nên sự chú ý của đối phương, để nàng thuận lợi đạt tới mục đích. Bởi vậy có thể thấy được, phía trước thần thông thuật đưa tới bạo động, đi qua hơn 200 năm lắng đọng, đã bình ổn lại. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía phía trên tấm biển, Tư Không gia tộc tộc trưng lóa mắt lại chói mắt, văn ngân thượng tựa hồ mang theo vô tận sinh cơ, hơi có chút môn đạo. Nàng cất bước đi vào, lập tức liền có người tiến lên đón tới. Nàng chưa chờ đối phương mở miệng, trực tiếp liền lấy ra một khối ngọc bài. Người kia thấy thế, hơi ngừng tạm, lập tức đưa nàng dẫn tới một gian toàn bộ phong bế đại khách thất, sau lại lui ra ngoài. Xích Thủy biết là đi thông chi Tư Không gia đương nhiệm quản sự. Nàng cũng không nổi, làm sơ dò xét trong phòng trang trí về sau, liền gẩy hạ mũ trùm, ngồi xuống. Khối ngọc bài này còn là lúc trước Tư Không Cửu thiếu trước khi rời đi cố ý tặng cho nàng, bởi vì lúc trước tổng. Nàng lúc trước còn kinh ngạc tới. Cái này nghĩ đến nhanh như vậy liền có đất dụng võ. Không bao lâu, liền tiến đến một vị tú mỹ động lòng người nữ tử áo tím. Đối phương đi vào, lần đầu tiên nhìn qua lúc, tròn căng mắt hạnh bên trong mang theo một chút hiếu kỳ, phát hiện là nàng sau vẹn vẹn kinh ngạc một cái chớp mắt liền kịp phản ứng, ngươi là Ngộ Tinh tiên tử. Kính đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Xích Thủy cũng đứng lên, cười yếu ớt hoàn lễ. Đối phương tựa hồ là thật ngoài ý muốn, song song sau khi ngồi xuống, mới nhớ tới tự giới thiệu, ta là Tư Không Minh Ý Điề, xuất hiện tạm đảm nhiệm chủ sự, phía trước không biết tiên tử đại giá quang lâm, chiêu đãi không chu đáo còn xin tiên tử rộng lòng tha thứ. Xích Thủy liên xưng sẽ không, phản đạo, là ta mạo muội tới cửa, còn xin tiên tử chớ nên trách tội. Song phương ngươi tới ta đi hàn huyên một phen về sau, mới bắt đầu tiến vào chính đề, tiên tử ngươi là tiểu cựu bằng hữu, tự nhiên cũng là Tư Không gia quý khách. Có việc nói thẳng không sao. Xích Thủy hơi có chút chần chờ, nếu như đối diện là cửu thiếu, nàng khẳng định liền nói thẳng. Bất quá nàng hiện tại đã biết tu sĩ tại đột phá quy nhất về sau, có một cái vô cùng trọng yếu lịch luyện, không chỉ cửu thiếu, phía trước nhận biết những cái kia tiểu đồng bọn cơ hồ đều đi, cũng chẳng biết lúc nào trở về. Thời gian luôn luôn không chờ người. Nàng lấy lại bình tĩnh, đè xuống thấp thỏm trong lòng nói, mời tiên tử tha thứ ta mạo muội, ta lần này tới cửa. Nhưng thật ra là muốn tìm tiên tử hiểu rõ vài thứ, chỉ không biết phải chăng là sẽ chạm đến Tư Không gia tộc cấm kỵ. Tư Không Minh Y trong lòng nhảy một cái, sẽ dính đến Tư Không gia tộc cấm kỵ đồ vật, chẳng lẽ là huyết khế thuật. Đây chính là gia tộc truyền thừa chỗ căn bản. Trong nội tâm nàng muốn nói không có khả năng, nhưng là đối phương lý lịch rất nhanh hiện lên ở trong óc, nàng thậm chí biết được so ngoại nhân càng nhiều kỹ lưỡng hơn, bởi vì tiểu cửu tại Âm Phong cốc đột phá, về đến gia tộc sau đặc biệt đổi mới liên quan tới nàng tư liệu. Lại tổng hợp theo cách khác đạt được tin tức. Nàng hơi có chút kinh nghi nói, tiên tử nói là. Xích Thủy liền đem phía trước đoạt được viên kia đậu nành móc ra, đặt trên mặt bàn, thỉnh giáo tiên tử, có thể có biện pháp để vật này cùng ta kết thành khế ước. Đoan chúng. Tư Không Minh Y tâm treo giữa không trung, nửa vời, không nói ra được tư vị gì. Nếu như là cái gì khác người, nói ra lời như vậy, coi như thái độ khách khí nữa, nàng cũng đã đem đuổi ra ngoài, liệt vào cự tuyệt lui tới đối tượng. Nhưng mà đối phương là gia tộc trọng điểm chú ý người, nàng phải thận trọng cân nhắc. Nhưng nàng rất nhanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến đối phương móc ra đồ vật bên trên. Nàng trong mắt đột nhiên hơi co lại, nhìn chằm chằm viên kia đậu nành, ngay cả lời đều nói không rõ ràng, cái này. Đây là. Xích Thủy gặp nàng trong mắt đều giống như dính tại đậu nành bên trên, liền mời nàng vào tay. Tư Không Minh Y không chút khách khí, mò lên viên kia đậu nành liền bắt đầu lần qua lộn lại xem xét, tay thậm chí còn hơi có chút run rẩy. Xích Thủy Tơ không hề thấy quái lạ phản ứng của đối phương. Mặc dù nàng theo mạch Khưu Khải Minh trong tay mua được nó về sau, cũng cùng Trung Ly Hồng Viễn cùng một chỗ tra duyệt khá nhiều tư liệu, lại rất là nghiên cứu một hồi, mới rốt cục quyết định đến đây xin giúp đỡ Tư Không gia tộc. Nhưng kỳ thật trong nội tâm nàng là có một loại nào đó nắm chắc. Bởi vì hạt giống này đặc thù. Mà hiện tại phản ứng của đối phương cũng xác nhận nàng phía trước suy đoán. Ước chừng qua nửa canh giờ, Tư Không Minh Y mới từ viên kia đậu nành thượng thu tầm mắt lại, trong lòng suy nghĩ lan lộn, mang theo cực kỳ ánh mắt phức tạp, nhìn về phía Xích Thủy, yếu ớt hỏi, biết đây là cái gì hạt giống sao? Kia đập vào mặt ghen tị ghen ghét cảm xúc, đều nhanh phá trần đi. Xích Thủy ngược lại là bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu nói, ta không biết, tiên tử biết. Tư Không Minh Y liền cảm giác được một cỗ bi thương nháy mắt tràn ngập tiến nội tâm của nàng, vì cái gì? Nàng phía trước nhìn đối phương kia tráng lệ lý lịch, thiếu chút nữa bị lóe mắt bị mù, hiện tại lại làm cho nàng nhìn thấy hạt giống này. Nếu như là người khác, nàng khẳng định không từ thủ đoạn cũng muốn đem tới tay. Nhưng là, đối diện là người bình thường sao? Phía trước thần thông mật chìa sự kiện còn chưa hoàn toàn yên lặng đâu, ai biết trên tay nàng còn có thể cầm ra bao nhiêu cái mật chìa, nếu như đắc tội nàng. Nàng lấy thần thông mật chìa làm mồi, không biết lại sẽ nhấc lên bao lớn gợn sóng. Lại có, đối phương thế nhưng là có thù tất báo người, nghe nói tinh quan tiên quân linh bảo còn ở trên người nàng. Suy nghĩ một chút tư liệu bên trong Kim Lăng gia tộc, trên tay nàng liền không có chiếm được nửa chút lợi lộc, bị chơi đùa toàn cả gia tộc đều kém chút tan ra thành từng mảnh. Khi đó đối phương mới bao nhiêu lớn? Không thể trêu vào a. Nàng dáng tươi cười đắng chát, lưu luyến không rời đem viên kia đậu nành đẩy trở về, trong lòng giống như đang dỉ máu. Ôm một chút không quan trọng hy vọng hỏi, hạt giống này, ngươi bán không? Xích Thủy liền cười. Tư Không Minh Y tay che ngực, tựa như dạng này liền có thể giảm bớt trong lòng bi thống, ngươi suy tính một chút. Xích Thủy lại cười. Tư Không Minh Y tuyệt vọng, nàng lùi ra sau, lưng chống đến chỗ tựa lưng bên trên, cả người đều để lộ ra xa suốt tinh thần khí tức, lẩm bẩm nói, ta liền biết. Nàng đột nhiên ngồi thẳng, hai con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm Xích Thủy, mang theo mặt mũi tràn đầy không dám tin hỏi, ngươi lại là làm thế nào biết? Xích Thủy trần trừ một lúc, ánh mắt có chút phiêu hốt nói, cửu thiếu có nói qua sao? Ta trước kia từng cùng phỉ cánh kết liễu qua lâm thời khế ước. Tư Không Minh Y kìa. Xích Thủy cũng không nhìn nàng, ta trời sinh cảm giác nhạy cảm. Tư Không Minh Y kìa. Nàng dư quang liếc về phía Xích Thủy, nơm nớp lo sợ, lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiểu cửu biết sao? Xích Thủy cũng hơi có chút không được tự nhiên, tả hữu mà nói nó, ta chưa nói qua, đại khái không biết đi. Tư Không Minh Y không khỏi tại nội tâm thương hại nhà nàng tiểu cửu một chút, lại nhìn về phía Xích Thủy lúc, ánh mắt đều biến hóa khác biệt, mang theo chút kính sợ, trước mắt đây chính là cái yêu người ta, liền tiểu cửu đều hàng nàng không được, cũng chẳng trách hồ có thể đúc thành ra như thế cuộc sống huy hoàng lý lịch. Không dám chọc không dám chọc. Xích Thủy cũng khá là xấu hổ, chỉ cần nghĩ tới lúc trước nàng là như thế nào cùng phỉ cánh đoàn nhỏ tử hỗ động, nàng liền có chút nhớ muốn chết, còn làm cho đối phương gọi nàng thủy tỷ tỷ cái gì, quả thực chính là hắc lịch sử a a a. Có trời mới biết, làm nàng phát hiện chân tướng thời điểm, nội tâm của nàng cũng là rất sụp đổ, thật lâu đều không có hòa hoãn lại. Có đoạn thời gian, nàng nhìn về phía cửu thiếu ánh mắt đều là vi diệu. Mà bây giờ, vì viên này đậu nành, nàng hết lần này tới lần khác muốn đem cái này vốn nên ném vào lỗ đen hắc lịch sử lại lật đi ra, đáng sợ. Thật lâu, Tư Không Minh Ý mới hòa hoãn lại, nhận lấy một ít sự thật. Nàng hiện tại cũng không nghi ngờ Xích Thủy, cái khác hôn tạp tâm tư cũng hết thể diệt sạch. Cả người giống như buông lỏng sau dựa vào, lại hiếu kỳ hỏi, ngươi là lúc nào phát hiện? Xích Thủy liền nói, đại khái là tại ta vừa gia nhập thiên diễn tiểu đội không lâu đi. Sớm như vậy, Tư Không Minh Y máu me đầy mặt, nếu như tiểu cửu ở trước mặt nàng, biết được hết thảy, nàng đều không đành lòng đọc hết tiểu cửu sẽ có biểu lộ. Xa nhớ kỹ tiểu cửu trong gia tộc báo cáo chuẩn bị lúc từng nói qua, Xích Thủy giúp hắn đại ân, bởi vậy đem đại biểu thân phận của hắn ngọc bài cho nàng, khác biệt không biết đối phương giúp hắn không sai. Nhưng cũng đem bí mật của hắn sờ soạng cái út sớp, vẫn là nhắm thẳng vào gia tộc trọng tâm huyết khế thuật bí mật. Mặc dù đối phương cũng chỉ là thấy được chút da lông, cũng không biết cụ thể quá trình cùng thao tác, nhưng cái này đã rất không được rồi. Ghê gớm đến nàng thậm chí chờ không nổi liền muốn lập tức báo cáo nhanh cho gia tộc. May mắn viên kia đậu nành hạt giống cũng có được lớn vô cùng lực hấp dẫn, mới khiến cho nàng có thể ổn định, chậm lại chậm mới xác nhận nói, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn cùng ký khế ước. Xích Thủy gật đầu, cũng không có giấu nàng. Ta trước kia ký kết huyết khế thuật lúc ngoài ý muốn nổi lên, chưa khế ước hoàn chỉnh, huyết khế thú tu luyện sau khi đột phá, liền chạy. Nàng nói đến ôn hòa nhã nhặn, không khỏi để Tư Không Minh Ý lau mắt mà nhìn. Tư liệu bên trong xác thực chưa đề cập tới máu của nàng khế thú, nếu nàng nói tới làm thật, cũng khó trách nàng muốn mạo hiểm đắc tội Tư Không gia phiêu lưu, mang theo viên này đậu nành hạt giống đến đây nhờ giúp đỡ. Thì ra là thế. Nàng ngón tay trên bàn gảy mấy lần, tại thương nhân nói thương đạo, chỉ là ngươi hẳn là rõ ràng, Tư Không Gia huyết khế thuật là bí mật bất truyền, ngươi lần này tới cửa, cho thấy là quyết định, ngươi là muốn dùng thần thông mật chìa tới đổi. Xích Thủy Chỉ lắc đầu, cười khổ nói, phía trước đều là ta chính mình suy đoán, làm không đáp số, lần này mạo muội đến đây, đúng là muốn cầu trợ ở quý tộc, nếu các ngươi muốn dùng giao dịch phương thức, ta đang cầu mà không được, như thật không được, ta cũng không dám cưỡng cầu. Nàng cảm thấy mình cũng là đủ khổ cực, bản mệnh pháp bảo nát, huyết khế thú cũng chạy, đánh giá lại không ai có thể sánh bằng nàng. Cho nên nàng không cố gắng sao được. Tuy là bản mệnh pháp bảo có thể dựa vào đề cao kỹ nghệ đền bù, nhưng huyết khế thú giúp ích cũng quá lớn, một đầu hảo huyết khế thú, có thể để cho tu sĩ chiến lực nháy mắt lật lên mấy lần. Thì như cửu thiếu phỉ cánh. Nếu như hai người bọn họ đối chiến, Xích Thủy xem chừng nàng có thể chạy mất xác suất, có thể có một nửa đã đỉnh thiên, nhưng có thể thắng lợi xác suất đáng thương đến không đủ hai thành. Bây giờ thật vất vả tìm tới một tia hy vọng, nàng lại như thế nào có thể dễ dàng buông tha đâu. Vì lẽ đó coi như đại giới to lớn, nàng cũng sẽ hết sức tranh thủ. Tư Không Minh Ý nhìn xem nàng thần sắc bất định, chợt mà hỏi thăm, nếu như ta trực tiếp cự tuyệt, ngươi định làm như thế nào? Xích Thủy sớm đã cân nhắc qua, tiếp lời đáp, ta sẽ hết sức tranh thủ, nếu như thực sự không được, vậy ta cũng chỉ có mỏ đá qua sông. Chương 144, lòng đang dỉ máu. Xích Thủy rời đi về sau, Tư Không Minh Ý cơ hồ là lấy tốc độ ánh sáng cấp tốc đem tin tức đi qua mã hóa, truyền về thánh đảo. Tư Không tộc tộc trưởng tiếp vào tin tức lúc, mặt mũi tràn đầy đều là ngộng, nhưng mà nhiều năm xử lý sự vụ luyện thành bản năng, để hắn cấp tốc thông chi lưu tại trong tộc mấy vị trưởng lão. Khi tất cả người tập hợp một chỗ, cùng nhau quan sát Tư Không Minh Ý quay xuống ảnh lưu niệm phù về sau, đều trầm mặc. Nói đến, gia tộc cành lá rậm rạp, đi qua nhiều năm truyền thừa, cùng toàn bộ phương vị hoàn thiện, đã trưởng thành một cái quái vật khổng lồ, bọn họ đã từ lâu không cần thời khắc nhìn chằm chằm vụn vặt việc vặt vãnh, an bài một cái tộc trưởng đại diện. Cơ hồ không có nỗi lo về sau. Coi như phía trước thần thông thuật mật chìa đấu giá, cũng không có thể kinh động đến bọn hắn. Vì lẽ đó, tượng hôm nay dạng này tề chỉnh lao sư động chúng tụ hội, bao nhiêu năm chưa từng thấy. Vẹn vẹn từ một điểm này, liền để một đám đối với dám nhấc lên trận này gió báo người mang tới một chút không hiểu kinh ý. 3. Ngũ trưởng lão một trưởng liền đập tới bên người cơ trên bàn, toàn bộ không để ý tới hôi phi yên diệt cơ án, nổi giận nói, là ai cho nàng gan hùn mật báo. Lại dám đánh huyết khế thuật chủ ý, nàng là lớn bao nhiêu mặt. Sau lưng hắn, một vị thanh niên đệ tử túi đầu rụt cổ lại, chứa chim cút, sắc mặt đờ đẫn, nhưng mà trong lòng nhưng là rời sông lấp biển, tâm tính sụp đổ đến cơ hồ sắp bạo tạc. Song song, cái kia tiểu quái thú tướng bàn tay đến nhà bọn hắn. Đang ngồi các trưởng lão không hỏi thế sự, không biết vị này ngộ tinh tiên tử, nhưng bọn hắn nhận biết ta. Bọn họ không chỉ nhận biết, hơn nữa còn là hiểu rõ vô cùng, vẹn vẹn là tư liệu của đối phương. Liền lật qua lật lại nghiên cứu nhiều lần, nói không chừng đều đã có thể học thuộc rồi. Hắn hơi nghiêng đầu, liếc về phía bên cạnh đồng dạng giả vờ như chim cút đệ tử khác. Tự mình ánh mắt giao hội, truyền lại chính bọn hắn mới hiểu tin tức. Tộc trưởng rõ ràng cũng nghĩ đến điểm ấy, yên lặng cho các vị trưởng lao đưa lên đối phương nhất tin tức mới. Ngũ trưởng lao chính khí, lúc đầu không muốn xem, nhưng là những người khác nhìn, hắn nếu không nhìn, làm sao có thể càng mạnh mẽ hơn thảo phạt đối phương đâu. Còn không thấy được một nửa. Tay của hắn liền run lên hạ, vốn là cố mà làm, bây giờ lại đột ngột ra tăng thần thức đưa vào, sau khi xem xong, còn có chút không bình tĩnh nổi. Ngược lại là bên cạnh hắn lục trưởng lão hoàn toàn không nhận ảnh hưởng của hắn, đống nhiên cười lên, ý cười giạt rào nói, cái này làm ở mỹ lực, thánh đảo bao lâu chưa từng xuất hiện dạng này nhân tài. Ngũ trưởng lão tức giận liếc mắt nhìn hắn, sau đó nghiêng người hỏi đằng sau vậy đệ tử, cùng anh Tuấn, người biết. Tư Không cùng anh Tuấn liền biết tránh không khỏi, trung thực trả lời, như sấm bên hai. Nàng là cựu ca bằng hữu, cựu ca trước khi đi cố ý bàn giao để chúng ta chiếu cố nhiều hơn. Ngũ trưởng lão cười nhạo nói, còn cần đến các ngươi chiếu cố. Kỳ Liên thiếu chủ là ăn chay. Tư Không cùng anh Tuấn gãi đầu một cái, hắn không nói cựu ca từng đề cập qua, hắn suy đoán cùng Kỳ Liên thiếu chủ ký khế ước đại điển không đơn giản, bởi vậy mới cố ý bàn giao hắn vài câu. Dù sao từ cựu ca rời đi về sau, đối phương là trái nhấc lên một cơn lốc, ngọc bia mật chìa đấu giá một đợt, phải dẫn tới một trận mưa to. Ngấp nghẽ lên nhà hắn huyết khế thuật rồi. Như cựu ca biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Về phần hắn, chiếu không chiếu cố lại không đề cập tới, hắn hiện tại chỉ là xem kịch liền nhìn đã no đầy đủ, trong lòng càng là sinh ra ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Không cách nào so sánh được, không cách nào so sánh được. Ngũ trưởng lao rõ ràng cũng không cần hắn trả lời, quay đầu nhìn qua mấy người khác sắc mặt, hắn là tính tình nóng nảy, có cái gì nói cái này đều chuyện gì. Thật coi nhà hắn huyết khế thuật là rau cải trắng đâu. Còn muốn tới ủi chắp tay. hắn rất là phẫn uất, ngẩng đầu lại thấy phía trước nhị trưởng lao chính đang loay hoay tấm kia ảnh lưu niệm phù, không khỏi bị hấp dẫn, ngươi đang tìm cái gì? Nhị trưởng lao điều chỉnh ảnh lưu niệm phù phát ra tốc độ, vừa vặn đến xích thủy móc ra đậu nành hạt giống kia một đoạn. Ngũ trưởng lao chính là nhíu mày, minh theo cái này tâm lý tố chất không được, nhìn xem, chẳng phải một viên linh thực hạt giống. Cũng không phải không có thấy qua việc đời, về phần kích động như thế sao? Nhị trưởng lao hai mắt tỏa ánh sáng, không buông tham một chút chi tiết, nghe vậy liền nói, ngươi lại nhìn kỹ một chút. Lục trưởng lao cũng đứng ở bên cạnh, song mi nhíu lại, nhìn ra được không? Đây là cái gì hạt giống? Bát trưởng lão vừa mới bế quan đi ra, niên kỷ cũng so với lớn, hơi có chút tinh thần không phân chấn dáng vẻ, vốn là đối tục vụ không quá quan tâm, lúc này gặp bọn họ như thế, một chút nghiêng mắt nhìn qua đi, nói, thế gian đậu linh thực hạt giống, lớn đều lớn lên một cái bộ dáng, cái này ảnh lưu niệm phù lại không thể đem hạt giống linh vận phát họa ra đến, chỉ dựa vào hình ảnh, ngươi nhìn lại lâu cũng không nhận ra được, còn không bằng trực tiếp hỏi Minh Theo, nhìn nàng kia vẻ mặt kích động. Đoán chừng là một loại nào đó chân quý hạt giống đi. Nhị trưởng lão lại về ôn một lần nhìn thấy nội dung, mặc dù cả hai nói đến ngầm đục, nhưng đối thoại tiến hành phi thường thông thuận. Hắn quay đầu nhìn về phía tộc trưởng, Minh Theo tin tức đâu? Tộc trưởng liền lên trước lại đưa qua một đầu bồ câu đưa tin, giải thích nói, giải mã bỏ ra chút thời gian. Nhị trưởng lão tiếp nhận, trực tiếp đọc đến, tay chính là lắc một cái. Trong mấy người, loài hắn chứng chắc nhất, nhiều năm tôi luyện, tâm tính cao minh, lúc này cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, bạch hồn linh loại. Vẫn là không để lọt thân thể, cái này sao có thể? Cái gì? Ngũ trưởng lão kinh thanh mà lên, mặt mũi tràn đầy không dám tin, bạch hồn linh loại hắn biết, không để lọt thân thể hắn cũng biết, nhưng là hai cái này kết hợp lại. Bắt trưởng lão một cái xông về phía trước, nhìn chằm chằm ảnh lưu niệm phù bên trong viên kia đậu nành hạt giống, trực tiếp liền ống tay háo lại lau mắt, liền thần thái đều trang nặng. Người khác không biết, còn tưởng rằng hắn đang nhìn cái nào mỹ nhân đây. Đây là thật. Mấy vị trưởng lão mang tới tiểu bối cũng như ong vỡ tổ xung lại, làm thành một vòng, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm viên kia đậu nành hạt giống, giống như muốn nhìn được tiêu tới. Không thể nào. Đây không có khả năng, đây không có khả năng. Nào đó tiểu bối thực sự khó mà tiếp nhận tin tức này, vừa nói còn bên cạnh lắc đầu, một bộ hoài nghi nhân sinh dáng vẻ. Minh Theo cô hẳn là sẽ không gạt chúng ta đi. Đây là do dự không chừng. Nàng vận khí sao có thể tốt như vậy? Phía trước đã tìm được một môn thần thông thuật. Lúc này mới bao lâu, vậy mà liền lại lấy được dạng này trí thượng bảo vật, nàng là thiên đạo con gái ruột sao? Kẻ nói chuyện cả trái tim đều nhanh vỡ thành cặn bã, như thế có thể, hắn thật muốn cuồng nhả một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời thét dài thiên đạo bất công. Biết đối với bọn hắn tư không gia tộc hạch tâm đệ tử tới nói, gặp được bạch hồn linh loại là sự tình khó khăn cỡ nào sao? Vậy đơn giản so tìm kiếm đỉnh cấp thiên tài địa bảo còn muốn khó khăn vô số lần. Mặc kệ cái gì cấp bậc thiên tài địa bảo, tổng còn có cơ hội mua được. Coi như mua không được, bằng thế gia đại tộc nội tình, đều có phong phú cất giữ, thế gia đại tộc ở giữa tài nguyên liên hệ, cũng có thể giao dịch được đến. Nhưng mà bạch hồn linh loại nhưng là bọn họ hạch tâm đệ tử tha thiết ước mơ trí bảo, là gia tộc bọn họ bí mật bất truyền. Từ không gia tộc truyền thừa đến nay, có thể tìm tới bạch hồn linh loại, không đủ hai tay số lượng, mà những người này không có chỗ nào mà không phải là đi hướng đỉnh phong, vì gia tộc mang đến to lớn vinh quang cùng huy hoàng. Nhớ ngày đó cựu ca cơ duyên xảo hợp. Đạt được viên kia bạch hồn linh loại phỉ cánh trứng, liền tiên tôn đều kinh động, tự mình về đến giúp đỡ hắn khế ước hộ tống. Mà bây giờ hắn nghe được cái gì? Bạch hồn linh loại. Hơn nữa còn là không để lọt thân thể. Nàng làm sao không lên ngày đâu? Bang, bang, từ khi nghe được bạch hồn linh loại cùng không để lọt thân thể, đại gia tâm tính tất cả đều băng. Từ không cùng anh Tuấn không đành lòng đọc hết cùng thế hệ đệ tử lộn xộn bi thương ghen tị ghen ghét đến hận không thể đem viên kia đậu nành từ không trung đào xuống tới biểu lộ. Thực ra chính hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào. Liền coi như bọn họ đã sớm khế ước huyết khế thú, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng trong bọn họ tâm cháy hừng hực đấu kỵ chi hỏa. Thậm chí cảm giác được không thể thở nổi, nhị trưởng lão, nàng. Nàng làm sao biết bạch hồn linh loại cùng không để lọt thân thể. Đây không phải chỉ có bọn họ hạch tâm đệ tử mới biết sao. Nhất là cái trước, đây không phải là gia tộc một mình sáng tạo từ ngữ sao. Nhị trưởng lão biểu lộ liền biến hóa có chút vi diệu. Tộc trưởng ho một tiếng. Ánh mắt có cũng chút phiêu hốt nói, nàng khả năng đồng thời không biết. Tiểu bối một đám đều nhìn về phía hắn, ngượng bức nghiêm mặt. Tộc trưởng bởi vì trước hết nhất biết được tin tức, nên khiếp sợ khi nhìn đến đại gia biểu tình khiếp sợ sau, cũng đã bình tĩnh lại, bởi vậy, hắn mới có thể phỏng đoán đưa ra bên trong một ít khớp nối. Các ngươi quên, nàng đã từng cùng phỉ cánh kết liễu qua lâm thời khế ước. Mấu chốt nàng thần thức còn rất nhạy cảm. Từ không cùng anh Tuấn phía trước bị xích thủy lớn mật làm chấn kinh, trọng điểm đặt ở huyết khế thuật bên trên. Bây giờ trở về muốn xác thực có một đoạn này, chủ yếu cũng là đoạn này rất ngắn video bao hàm lượng tin tức nhiều lắm, nhiều đến cảm giác cái kia đều cảm giác là trọng điểm, không kịp nhìn đều. Vân vân, hắn muốn trước xử lý, hắn nhớ kỹ phía trước có nhớ kỹ cựu ca nói qua, hắn lúc ấy liếc mắt liền nhìn ra kia mê vụ hạ ẩn giấu đi nguy cơ rất lớn, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, cho nên mới để phỉ cánh cùng với kết liễu cái lâm thời khế ước. Rốt cục suy nghĩ minh bạch tư không cùng anh Tuấn. Rốt cục suy nghĩ minh bạch những người khác. Lục trưởng lão nhìn xem cái này trừng lớn mắt không dám tin. Lại nhìn xem cái kia cái cầm đều mất. Còn có chút hồn cũng không biết bay đi đâu rồi. Lượn quanh một vòng về sau, cuối cùng nhìn về phía hoàn toàn trợn tròn mắt ngũ trưởng lão. Lúc này, ngũ trưởng lão đã bị cái này liên tiếp sự thật nổ vắng đầu, đứng đều đứng không yên. Vẫn là lục trưởng lão hảo tâm cho hắn kéo tới một cái ghế, hắn mới không có bởi vì chân nhũn ra trực tiếp ngồi dưới đất đi. Vừa rồi nàng có nói, nàng phía trước huyết khế thú chạy, đúng không đúng không? Ngũ trưởng lão nhìn về phía lục trưởng lão, tìm kiếm khẳng định. Lục trưởng lão yên lặng gật đầu. Ngũ trưởng lão thay đổi chính mình bạo tính tình, yếu ớt thở dài một tiếng, nàng thế nào vận khí lại tốt như vậy chứ? Một câu, thể hiện tất cả lòng của mọi người tiếng. Nhị trưởng lão phất phất tay, để bọn tiểu bối tản ra, chen thành một đoàn giống tiểu gì. Hắn cũng về chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, tổng kết nói, xem ra sự tình cũng minh bạch, nàng cùng phỉ cánh kết liễu quá khế, phát hiện phỉ cánh cùng tiểu cửu quan hệ, nhưng không có biểu lộ. Tiểu cửu không biết đi. Tư không cùng anh Tuấn yên lặng gật đầu. Nếu như biết, tuyệt sẽ không tượng hắn biểu hiện như thế thản nhiên. Nhị trưởng lao nói tiếp, hết lần này tới lần khác nàng huyết khế thú chạy, lại cơ duyên xảo hợp đạt được viên này bạch hồn linh loại, mà ta tư không gia tộc lại là lấy huyết khế am hiểu, nàng theo tiểu cửu nơi đó phát hiện kỳ quặc, lại theo linh chủng bên trong thấy được cơ duyên, chật chật chật. Nàng là thực có can đảm muốn A. Tư không cùng anh Tuấn cúi đầu đoán thầm, nàng đâu chỉ cảm tưởng. Nàng còn dám làm đâu. Cái này không liền trực tiếp đâm đến nơi này sao? Bát trưởng lão lưu luyến không rời trở về chỗ cũ ngồi xuống, ánh mắt không cách này khỏa đậu nành, si mê không thôi nói, các ngươi nhìn kia linh trùng đường cong, như thế sung mãn, như thế mượt mà, quả thực chính là tuyệt vô cận hữu, chỉ sợ trong thiên hạ chỉ này một viên, mua mua mua, bất kể đại giới cũng cần mua tới a. Một đám trầm mặc không nói gì. Bát trưởng lão vừa mới khẳng định không có nhìn kỹ ảnh lưu niệm phụ đi. Người khác đều tỏ vẻ không bán. Tình nguyện sờ lấy tảng đá chính mình mỏ mẫm suy nghĩ cũng không bán A-A-A-3. Hết lần này tới lần khác đối phương vẫn là cái không sờ được khoai lang bỏng tay, ai sờ ai biết. Biết chảy máu trong tim là tư vị gì sao? Biết khó thể thực hiện, mong mà không được là cái gì cảm thụ sao? Tư không cùng anh Tuấn. Tư không cùng anh Tuấn đã tuyệt vọng. Chương 145, tiền đồ tốt đẹp. Tư không cùng anh Tuấn cảm thấy, cựu ca bàn giao cho hắn nhiệm vụ, hắn sợ là không xong được. Kết thúc không thành không lạ kỳ. Càng thêm mấu chốt chính là, nhìn bắt trưởng lao cái này như muốn táng ra bại sản, tình thế bắt buộc tư thế, chờ hắn biết rõ ràng ngọn nguồn, thật sẽ không thẹn quá hóa giận, thu lại xích thủy nho nhỏ tính mệnh sao. May mắn đối phương còn trong âm phong cốc, người khác cũng không làm gì được nàng. Giờ khắc này, hắn đổ may mắn đối mới vừa vào âm phong cốc, nếu không chiếu nàng cái này gây tai họa tần suất, đừng nói liền một cái hắn, chính là nhân với 10, hắn sợ cũng ngăn không được đi. Chỉ hiện tại, Bát trưởng lão thông qua sau lưng tiểu bối lặng lẽ nhắc nhở, kia sắc mặt cũng là như điều sắp bàn, lúc trắng lúc xanh chợt hồng chợt tử. Quá mức. Nói đùa cái gì? Nàng làm sao dám nói? Bát trưởng lão tức giận đến không được, trái xem phải xem, giống như muốn tìm cái thứ gì phát tiết một chút trong lồng ngực tràn đầy phẫn nộ. Hắn cảm thấy hắn sắp khí nổ tung. Ngũ trưởng lão dựng suy nghĩ ra nghiêng qua hắn một chút, chính mình vừa tức giận thời điểm hắn tại suy nghĩ viển vông, chờ mình tứ cố vô thân, đều khí quá mức. Hắn lúc này mới tức giận, đùa hắn đâu. Nhị trưởng lão cũng lắc đầu, làm sao những người này luôn luôn chơi không rõ trọng điểm. Được rồi, hắn đều đã thành thói quen. Trong tay nàng nắm nuốt bạch hồn linh loại, phía trước lại kết liễu qua huyết khế, đây đều là nàng lực lượng. Lục trưởng lão chậm ung dung nói, nếu là người bình thường, coi như thông qua tiểu cửu thấy được trong đó kỳ ngộ, cũng là không dám lên cửa, hoài bích có tội đạo lý, không có khả năng không hiểu. Nhưng nàng lại dứt khoát tới cửa, các ngươi cảm thấy thế nào? Tư không cùng anh Tuấn thuận miệng nói tiếp, nàng cũng không phải là bình thường người. Xác thực, đều làm ra nhiều chuyện như vậy, còn người bình thường, nàng muốn là người bình thường, bọn họ lại là cái gì, phế vật sao? Lục trưởng lão nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thấy cổ của hắn chính là co rụt lại, ngậm miệng. Lục trưởng lão nói tiếp, nàng này không thể tính toán theo lẽ thường, chỉ có thể nói, tầm mắt của nàng không phải bình thường, làm việc đại khai đại hợp, không giới hạn tại tự thân, tiền đồ không thể đo lường. Tư không cùng anh Tuấn trong lòng thổ tạo, giống như nàng như vậy tìm khắp nơi chết,

cũng trầm mặt, ngươi lại không có mật chìa, chẳng lẽ ngươi là phải lấy tinh quan tiên quân linh bảo đổi? Xích Thủy lắc đầu nói, linh bảo đã cùng linh hồn hoàn toàn khóa lại, bằng vào ta hiện tại lực lượng, còn không cách nào đem tách ra ngoài. Tư Không Minh ý thực ra sớm có suy đoán, lúc này không khỏi cũng rêu cực nói, một không có mật chìa, hai không linh bảo, ngươi còn dám tiêu muốn huyết khế thuật. Liền gặp Xích Thủy ngay vậy, yên lặng móc ra một cái nàng tới nói phi thường nhìn quen mắt đồ vật ba. Chương 147, giá trị ngang nhau. Thứ này không chỉ Tư Không Minh ý nhìn quen mắt, sở hữu tu sĩ đều không xa lạ gì. Thử kim sắc ngọc bài, thành hình tròn tròn. Bên trên có sợi 3D điêu khắc thánh đảo điêu khắc nổi, giống như lúc. Cái này không phải liền là thông đảo thánh lệnh sao? Sở hữu xuất nhập thánh đảo tu sĩ đều sẽ dùng đến, cũng là tu sĩ cá nhân thân phận chứng minh. Tư Không Minh ý trừng thẳng mắt, cũng không nhìn ra Xích Thủy trong tay thông đảo thánh lệnh, cùng chính nàng có gì khác biệt. Nàng tràn đầy vẻ ngờ vực. Liền gặp Xích Thủy lại lấy ra một khối ngọc giản đồng dạng đồ vật, cũng nhìn rất quen mắt. Vinh Diệu Lâu ngọc chìa. Xích Thủy không có phủ nhận. Là thời điểm xuất ra chân chính đòn sát thủ. Nàng tiếp lấy lại móc ra một vật, giống như là một khối rèn luyện được bóng loáng ánh nhuận trong suốt ngọc phiến, trừ đến thông đảo thánh lệnh mặt sau, kích thước dường như đi qua thiết kế tỉ mỉ, cả hai tương hợp, cũng không đột ngột, ngược lại mềm tan tử kim ngọc bài góc cạnh. Nàng lại móc ra đồng dạng một khối đưa cho Tư Không Minh Ý. Tư Không Minh Ý lại là nghi hoặc, lại là không kiên nhẫn, ôm nhìn đối phương đến tột cùng làm cái gì mình đường suy nghĩ, trước sau nhìn một lần, không có phát hiện dị thường về sau, mới móc ra bản thân thông đảo thánh lệnh khấu trừ đi. Liền gặp Xích Thủy cầm chính mình thông đảo thánh lệnh cùng nàng đụng một cái. Tư Không Minh Ý liền cảm giác được trong tay mình thông đảo thánh lệnh chấn động xuống, nàng túi đầu xem xét, liền gặp khối kia thêm ngọc phiến thượng xuất hiện một cái nhắc nhở, nộ tinh tiên tử thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, có đồng ý hay không? Phía dưới có là hay không hai cái nút bấm, phi thường đơn giản rõ ràng. Nếu như lấy Xích Thủy ánh mắt tới nói, kia là muốn làm thô giáp khó coi, nhưng đối với đồng thời không có nhận qua phương diện này tẩy lễ Tư Không Minh Ý tới nói, lại là phi thường mới lạ thú vị, nàng cơ hồ là dựa vào bản năng liền điểm đúng vậy nút bấm. Lập tức, nhắc nhở khung biến mất, trong suốt ngọc phiến thượng xuất hiện mấy cái đồ tiêu. Đầu tiên đồ tiêu là thánh đảo tiêu chí, phía dưới có nhiệm vụ hai chữ, nàng vô ý thức liền điểm vào trong. Xuất hiện một cái hoàn toàn mới giao diện, đồng dạng bố cục ngắn gọn rõ ràng, nàng kinh ngạc phát hiện, không chỉ là nàng hiện tại nhiệm vụ biểu hiện xuất hiện, liền phía trước nàng đã hoàn thành nội dung nhiệm vụ đều kỹ càng sắp xếp đi ra. Nàng liên tiếp ấn chứng mấy đầu, đều không có sai lầm. Chính kinh ngạc lúc, đông nhiên bắn ra một cái xa lạ khung chat, nhãn hiệu thượng viết, cùng ngộ tinh tiên tử khung chat. Khung chat bên trong, một cái béo hô hô tiểu nhân hình tượng dưới hình ảnh, phun ra một cái bong bóng trong mang theo một cái khuôn mặt tươi cười. Đằng sau còn đi theo một câu, đoán xem ta là ai. Ha ha. Tư Không Minh ý liếc xéo Xích Thủy một chút. Bởi vì thao tác giao diện quá đơn giản, nàng đều không chút tìm tòi đã tìm được đưa vào khung, còn thành công đưa vào sau phát ra. Rất nhanh, Xích Thủy liền thu được hồi âm, mở ra xem, đối phương trở lại tới 5 chữ, ngươi có phải hay không đốc? Xích Thủy. Xem ở còn muốn cầu cạnh mức của nàng, trước nhịp. Nàng bắt đầu chỉ đạo Tư Không Minh ý thao tác, đây chính là tu trần giới. Làm sao còn có thể dùng ngón tay đâm đâu? Yếu bạo, nàng đều là dùng thân thức. Nàng dẫn đạo đối phương tiến vào chủ giao diện, lại theo thứ tự thử thân phận đồ tiêu, giao lưu đồ tiêu, diễn đàn đồ tiêu, cùng vui chơi đồ tiêu. Thân phận đồ tiêu đã bao hàm ngọc phiến theo thông đạo thánh lệnh thượng thu hoạch tin tức, còn bao gồm ngọc phiến đặc lưu ma hóa, cùng có thể thiết trí giả lập thân phận ba cái bản khối. Giao lưu đồ tiêu dĩ nhiên chính là một cái tức thời thông tin phần mềm, đương nhiên cũng là nguyên thủy phiên bản, có rất nhiều ứng dụng cũng còn không tới kịp mở rộng. Diễn đàn đồ tiêu trống rỗng, còn không người tiến vào. Đặc biệt là vui chơi đồ tiêu, kia thật đúng là để Tư Không Minh ý hai mắt tỏa sáng, liên tiếp thử mấy cái trò chơi nhỏ, nếu không phải còn băn khoăn có chuyện trọng yếu chưa đàm luận, nàng hận không thể đem sở hữu trò chơi nhỏ đều chơi thượng một lần. Nàng lưu luyến không rời ngẩng đầu, thế nào sờ một cái ngạc nhiên nói, ngươi là làm được bằng cách nào? Có trời mới biết trong âm phong cốc muốn cái gì không có, tại cái này không dài thời gian bên trong, nàng đều cảm giác nhanh múc mèo. Khó đối phương có thể làm ra như thế cái hảo đồ chơi, chí ít khoảng thời gian này không sẽ nhàm chán. Xích Thủy xem xét nét mặt của nàng, liền minh bạch nàng chưa thể nghĩ rõ ràng mấu chốt. Cái gọi là nghèo quá thì phải thay đổi. Xích Thủy cảm thấy nàng chính mình là như nhau, đây chính là Tư Không gia tộc huyết khế thuật, giá trị còn tại đó, trừ cửu thiếu bên ngoài, nàng cùng với lại không có gì giao tình, đối phương làm sao có thể tùy tiện liền cho nàng, nằm mơ đâu. Bởi vậy, chính nàng muốn xuất ra tới giá trị bằng nhau đồ vật. Nhưng Tư Không gia hùng cứ thánh đảo đỉnh cao nhất, tài nguyên phong phú trình độ xa không phải nàng có thể tưởng tượng, trong tay nàng điểm này tài nguyên, đánh giá đối phương liền nhìn đều không hiếm có nhìn một chút. Liền xem như đem khối kia thiên lũ y tàn phiến lấy ra, đối với Tư Không Gia tới nói, lực hấp dẫn cũng không lớn, huống chi bọn họ lại không chuyên công chế áo, như là gân gà, xa kém xa cùng huyết khế thuật giá trị so sánh. Kia dùng ngọc bia danh ngạch sao? Không nói đến phía trước Tố Hỏa Chi Ngọc sớm đã buông lời ra ngoài, nàng không có khả năng từ lúc mặt, vạn nhất nàng suy đoán là thật, ngọc bia liền thật chỉ có 9 cái danh ngạch đâu. Cân nhắc đến cá nhân nhãn hiệu, con đường này là triệt để tuyệt. Nàng cũng là suy tư hồi lâu, mới nghĩ đến hướng phương diện này bắt đầu. Có trời mới biết, tại cái này Âm Phong cốc bên trong, là có cỡ nào nhàm chán, hơn nữa thông tin thực sự quá bất tiện bén, chỉ dựa vào phía trước Tố Hỏa Chi Ngọc giúp nàng thao tác đấu giá mật chìa một chuyện, liền để nàng thấy được tốc độ bọn họ dày vò khốn khổ. Bởi vì là thời gian quá ngắn, nàng làm được muốn làm đơn sơ. Lại thêm nàng phía trước liền từng bởi vì cùng Tần Ngọc bọn họ thông tin không tiện, từng không chỉ một lần suy nghĩ qua, lại có trận kỹ làm trèo trống, tốt xấu làm đi ra. Nhưng là, vật này giá trị tuyệt đối không phải thể hiện tại chơi vui bên trên. Xích Thủy lắc đầu, ngươi đừng quản ta như thế nào làm ra, liền hỏi một câu, tiên tử cảm thấy thứ này thế nào. Tư Không Minh Ý nhìn một chút trong tay ngọc phiến, lại nhìn một chút Xích Thủy, trận mắt to không thể tưởng tượng nổi hỏi, ta thừa nhận vật này có chút mới lạ, nhưng ngươi không phải là muốn dùng đem đổi lấy huyết khế thuật đi. Đây không phải ý nghĩ hao huyền sao. Một cái chơi vật, làm sao có thể cùng huyết khế thuật so sánh? Đó là bởi vì ngươi còn không có thấy rõ trong đó giá trị. Xích Thủy liếc nhìn nàng một cái đừng đùa ta buồn cười biểu lộ, không nhanh không chậm nói, các ngươi các gia đều có chính mình liên lạc phương pháp đi. So với cái này như thế nào? Xích Thủy cũng không phải là không có chuẩn bị. Nhìn xem lúc trước Vinh Diệu lâu ngọc chìa, những cái kia gửi bán đồ người bán, thông qua ngọc chìa cũng mới chỉ có thể làm được đơn giản câu thông, cái này đã coi như là đặc biệt. Thông đạo thánh lệnh còn chỉ là đơn hướng phát ra mệnh lệnh đâu. Có đôi khi Xích Thủy cũng không thể không cảm thán, thế giới này cùng nàng kiếp trước thế giới quả thực chính là hai thái cực. Thế giới này người, thường thường lấy bản thân vì dẫn hướng, để ý là tu vi cảnh giới tăng lên, không xa xỉ hưởng thụ, không mộ phồn hoa, cho rằng tại thời gian trước mặt, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói, đều là vật ngoài thân. Thật tình không biết, một cái tốt công cụ có thể tiết kiệm bao nhiêu thời gian, tránh bao nhiêu bi kịch phát sinh. Trước một bước nắm giữ mấu chốt tin tức người, lại đem chiếm cứ bao lớn ưu thế. Đây không phải nàng ý tưởng đột phát, mà là sớm đã có phương diện này cân nhắc, chỉ là lúc trước như theo sóng lục bình, khắp nơi phiêu bạt, cũng không có thời gian cùng cơ duyên. Mà bây giờ, nàng nhiều nhất chính là thời gian. Tư Không Minh Y mặc dù cảm thấy cái này ngọc phiến đem thông đạo thánh lệnh mở rộng về sau, sử dụng phi thường thuận tiện, lại có chút chơi vui, nhưng ở trong mắt nàng, cái này xa xa không đủ để cùng huyết khế thuật so sánh. Nàng mím môi nói, nếu như liền vật này, không cần thông báo trưởng bối, ta hiện tại liền có thể cự tuyệt ngươi. Xích Thủy ha ha cười âm thanh, vậy ngươi không ngại tưởng tượng một chút, nếu như các ngươi Tư Không Gia, số tên đệ tử tiến vào một cái bí cảnh, bị ngẫu nhiên truyền tống đến các nơi, bọn họ dùng vật này liên hệ câu thông, so với gia tộc khác đệ tử như thế nào? Lại hoặc là, ngươi liền ngồi ở chỗ này, muốn biết thánh đảo lại đã xảy ra chuyện gì, trực tiếp phát cái tin trở về, lập tức đối phương liền đem tin tức truyền tới. So với các ngươi tại cái này truyền tin con đường, lại như thế nào? Tư Không Minh Y theo nàng, ánh mắt vụ sáng chợt sáng, lại có chút không xác định, những này ngươi cũng có thể làm đến. Không phải nàng không tin, mà là vô luận là bí cảnh bên trong các loại năng lượng bình chướng cùng từ trường không giống nhau, phổ thông thông tin phù rất khó truyền lại, lại dễ dàng bị người chặn đường, cũng không bảo mật, càng nhiều thì là năng lượng hao hết không biết mất đi ở nơi nào, mà Âm Phong Cốc lại là một cái phi thường đặc thù không gian. Sớm tại kiến tạo mới bắt đầu liền ra cố qua tường không gian, chỉ để lại chuyên dụng con đường. Đây cũng là Âm Phong Cốc tin tức truyền lại chậm chạp, nguyên nhân căn bản nhất. Nếu như Xích Thủy thật có thể giải quyết như trên những vấn đề này, đó chính là mở ra một mảnh hoàn toàn mới tài nguyên bảo địa. Thứ này mỗi người đều cần, vậy sẽ là một mảnh cỡ nào rộng lớn thị trường. Hiện tại còn không thể. Xích Thủy liền sờ lên cái mũi, đàng hoàng nói, ta cái này không có tài liệu, cũng không có tài nguyên, còn cần phải không ngừng thí nghiệm điều chỉnh thử. Một người không cách nào hoàn thành. Nàng thấy Tư Không Minh Y túi đầu lại điểm ngọc phiến, lại nói, cái này hiện tại chỉ có thể đang nhìn về trong đảo sử dụng. Tư Không Minh Y ngừng tạm, hỏi, ngươi cái này còn có bao nhiêu sao? Ta muốn cầm trở về thử dùng một chút. Xích Thủy liền lại lấy ra 4 miếng ngọc, đưa tới nói, tạm thời chỉ có nhiều như vậy. Tư Không Minh Y thật sâu nhìn nàng một cái, mới cầm ngọc phiến rời đi, ước định dùng ngọc phiến liên hệ. Xích Thủy có thể minh bạch đối phương cuối cùng cái nhìn kia muốn biểu đạt ý tứ. Coi như vật này rất tốt, nhưng cũng là chủ ý tốt, vật thật chỉ cần gặp qua, muốn phòng chế nhưng thật ra là muốn làm dễ dàng.